Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 lấy một địch tam, khoảng cách thành phố Di Vạn Dặm ở ngoài, đang ở cấp tốc đi trước Tống Khánh Tường lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó đối một bên Thôi Tiểu Thư cùng Mã Liệt nói, dừng lại đi. Hắn đã nhận thấy được chúng ta tồn tại, sao có thể? Này khoảng cách hắn nơi ít nhất còn có vạn dặm, hắn tinh thần lực lại cường, cũng không có khả năng phát hiện đi. Thôi Tiểu Thư vẻ mặt kinh ngạc nói, không có gì không có khả năng. Này 10 năm, thực lực của hắn cũng cường đại rồi rất nhiều. Vừa mới hắn đã đem một sợi tinh thần lực đặt ở ta trên người. Định vị chúng ta vị trí, lúc này đây, nhất định là một hồi khổ chiến, chúng ta ngàn vạn không thể đại ý, Tống Khánh Tường vẻ mặt ngưng trọng nói. Tống Khánh Tường nói xong, Mã Liệt đột nhiên một tay đem Thôi Tiểu Thư kéo đến phía sau, sau đó mở miệng nói, cẩn thận, vừa nói, một bên nâng lên bàn tay. Ở trước mặt ngưng tụ ra một đạo màu bạc không gian cái chắn. Đương này hết thảy làm xong. Một đạo kim sắc kiếm quang thập phần đột ngột từ không gian cái chắn ngoại lao ra. Tản ra vô tận sắc nhọn hơi thở đem không gian cái chắn xé rách mở ra. Bất quá bị không gian cái chắn một chắn. Tống Khánh Tường cùng Thôi Tiểu Thư cũng phản ứng lại đây. Từng người chém ra một đạo hủy diệt năng lượng, dừng ở kim sắc kiếm quang phía trên, thành công đem kiếm quang ngăn trở. Thế nhưng tránh ở chỗ tối đánh lén, ngươi tính cái gì nam nhân? Thôi Tiểu Thư vẻ mặt khinh thường nói, đồng thời trong lòng cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới kia đạo kiếm quang giấu ở không gian bên trong, nàng căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Nếu không phải Mã Liệt phát hiện sớm, nàng bất tử cũng muốn trọng thương. Giọng nói rơi xuống, thạch tiên thân ảnh chậm rãi từ khoảng cách bọn họ hơn 10 mét chỗ hiện lên mà ra, nhàn nhạt nói, các ngươi lúc trước không phải cũng là như vậy đánh lén ta sao? Ta này chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, huống chi ta có phải hay không nam nhân, cũng không cần ngươi tới chứng minh. Ta có lão bà, hừ, đến bây giờ còn dám nói năng lỗ mãng. Hôm nay ta sẽ vì cha ta báo thù. Thôi Tiểu Thư đối mặt thạch thiên cái này kẻ thù giết cha hiển nhiên không có bất luận cái gì có thể giao lưu đồ vật. Lời nói chưa nói ra hai câu, liền trực tiếp động thủ. Chỉ thấy nàng giơ tay, một thanh màu xanh biếc trường kiếm liền xuất hiện ở tay nàng chung. Theo sau nhất kiếm lăng không chém xuống, ước chừng mấy trăm đạo kiếm quang từ thân kiếm thượng lao ra, hướng tới thạch thiên bao trùm mà đến, nơi đi qua, đem không gian đều cắt ra từng đạo khẩu tử. Thạch thiên thấy thế, giơ tay. Một mặt thổ nguyên tố ngưng tụ mà ra thổ hoàng sắc tấm chắn liền xuất hiện ở trước người vừa lúc. Chặn này đó hủy diệt quang nhận công kích. Mà giờ phút này, Tống Khánh Tường cũng ra tay. Cách không hai quyền đánh ra. Hai đầu mãnh hổ liền từ hắn trên nắm tay lao ra. Đón gió bạo trướng đến 3 mét rất cao. Hướng tới thạch thiên đánh tới. Bốn con chân trước đồng thời chụp ở thổ nguyên tố tấm chắn phía trên. Đem vừa mới tiếp nhận rồi hủy diệt quang nhận lễ rửa tội thổ nguyên tố tấm chắn xếp thành vô số mảnh nhỏ. Bất quá liền ở bọn họ chụp toái thổ nguyên tố tấm chắn trong nháy mắt. Lưỡng đạo hồng quang lại thập phần đột ngột từ thạch tiên hai mắt lao ra. Dừng ở hai chỉ mạnh hổ cái chán. Ngay sau đó, hai chỉ mãnh hổ thật lớn thân hình phía trên liền bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa. Mấy cái hô hấp công phu đã bị hoàn toàn mai một, mà giờ phút này, Mã Liệt cũng ra tay. thân là không gian biến dị giả. Hắn ra tay phương thức là nhất quỷ dị, liền ở Thạch Thiên tiêu diệt hai chỉ mãnh hổ nháy mắt. Nương năng lượng dao động che giấu, hắn dễ dàng liền đem hai quả không gian chi nhận đưa đến Thạch Thiên phía sau. Phát động đánh lén, Thạch Thiên đối không gian pháp tắc cũng có không ít lĩnh ngộ. Chẳng sợ không bằng Mã Liệt, lại cũng sẽ không có phòng bị. Ý niệm vừa động, lưỡng đạo kim quang liền từ hắn sau lưng lao ra. Chặn này lưỡng đạo không gian chi nhận, liên tiếp ngăn trở ba người công kích. Thạch Thiên trong miệng phát ra một tiếng giống to. Pháp hiện tượng thiên văn mà cùng kim diệu chiến thần biến thân đồng thời dùng ra. Nháy mắt liền biến thành một cái thân cao 88 mễ. Đỉnh thiên lập địa kim lân người khổng lồ, giống, trong miệng phát ra một tiếng giống to. Một cây lấy thổ nguyên tố vì côn, mộc nguyên tố vì đuôi, kim, hỏa, thủy tam đại nguyên tố cầm đầu ngũ sắc đại kích xuất hiện ở Thạch Thiên trong tay. Hung hăng hướng tới ba người tạt tới. Tống Khánh Tường thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế hét lớn một tiếng. Hủy diệt thật khu, ngưng, giọng nói rơi xuống, một cái thân cao ước chừng 99 mễ người khổng lồ xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Hai tay từng người nắm một thanh loan, đao hướng về Thạch Thiên nghênh đón. Phanh, hai thanh loan, đao cùng ngũ sắc đại kích tương giao, phát ra một tiếng vang lớn, va chạm chỗ không gian đều sụp đổ đi xuống, biến thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Thôi tiểu thư cũng hét lớn một tiếng, đồng dạng biến thành một cái 99 mễ cao người khổng lồ. Bất quá nàng biến hóa cùng Tống Khánh Tường bất đồng. Tống Khánh Tường là biến thành một cái đại hào lực lượng hình tang thi, mà nàng còn lại là biến thành một cái cả người bị tinh chất áo giáp bao vây chiến sĩ. Đặc biệt là kéo dài ra một cây bò cạp đuôi. Càng là làm nàng có vẻ có vài phần yêu dị, hóa thành người khổng lồ lúc sau. Thôi tiểu thư giơ tay, một thanh cự kiếm liền ngưng tụ mà ra, bị nàng nắm trong tay, hướng về Thạch Thiên chém tới. Thạch Thiên trong tay đại kích chấn động, trực tiếp đem Tống Khánh Tường đẩy lui. Sau đó cùng Thôi tiểu thư trong tay cự kiếm va chạm ở bên nhau. Đêm này đẩy lui đồng thời, đại kích đỉnh cũng bộc phát ra một cổ nguyên tố gió lốc, hướng tới Thôi tiểu thư thổi quét mà đi. Thôi tiểu thư đuôi bộ bò cạp đuôi vừa động, giống như tia chớp giống nhau rút ra, thế nhưng trực tiếp đem nguyên tố gió lốc trừ tán, đồng thời dư thế không giảm hướng tới Thạch Thiên rút ra. Giống, Thạch Thiên đột nhiên mở ra miệng rộng. Đinh tai nhức óc sóng âm từ hắn trong cổ họng phát ra. Từng đạo phảng phất giống như thực chất sóng âm nháy mắt đem trước mặt không gian toàn bộ hóa thành một mảnh hư vô, cũng đem bò cạp đuôi chấn trở về. Đế hoàng cơn giận khủng bố công kích làm đến hai người lòng có kiêng kỵ. Tất cả đều làm ra phòng thủ thái độ, chờ đến đế hoàng cơn giận sóng âm công kích qua đi. Mới lần thứ hai vọt đi lên, Thạch Thiên lấy một địch hai, hơn nữa bên cạnh còn có một cái không ngừng quấy rầy Mã Liệt, lại vui mừng không sợ, trong tay đại kích múa may, mỗi một lần đều sẽ mang theo một cổ khủng bố năng lượng gió lốc, làm đến Tống Khánh Tường cùng Thôi tiểu thư không thể không phân tâm ngăn cản. Bất quá Thôi tiểu thư phía sau bò cạp đuôi cùng Tống Khánh Tường một đôi loan, đao uy lực đồng dạng, cực đại, vài lần xuống dưới, Thạch Thiên trên người liền có không ít thương thế. Nhưng ở tự lành thiên phú hạ, thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu, chút nào không ảnh hưởng sức chiến đấu. Phanh, lại là một kích quét ra. Đem Thôi tiểu thư cùng Tống Khánh Tường quét lui về phía sau một bước. Thạch Thiên liền mở miệng nói. Các ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Nếu là nói như vậy, các ngươi hôm nay liền đều lưu lại đi. Thi vương thần tòa ra, giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên tay trái chỗ màu đen bao cổ tay trượt hóa thành một đoàn màu đen chất lỏng. Lại mấy cái hô hấp gian liền đem Thạch Thiên thân thể cao lớn bao vây lên, hình thành một bộ màu đen áo giáp. Ngũ hành tương sinh, thần quang diệt thế, Thạch Thiên hét lớn một tiếng, trong tay ngũ sắc đại kích trượt hóa thành năm đạo quang mang, hình thành một cái ngũ sắc thần long, hướng tới Tống Khánh Tường đánh tới. Đồng thời, hắn sau lưng cũng xuất hiện một đôi màu bạc cánh, nhẹ nhàng chấn động, liền đi tới Thôi Tiểu Thư phía sau, tay phải nắm tay, hung hăng nện ở Thôi Tiểu Thư phía sau lưng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.